Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 119. Hồng Mông cốt 2, hành quân mây ở mênh mông quang hà bên trong tiến lên. Mênh mông quang hà bên trong, thỉnh thoảng có các loại huyễn cảnh hiện lên. Thiên kỳ bách quái, chúng tiên, chúng binh tướng một đường đi tới. Vui tai vui mắt, cảm giác sửng sốt. Nơi này xem ra không chỉ là một con đường, mà là một thế giới. Có người nói, nơi đây xác thực thần kỳ. Câu Trần Thượng Đế đánh giá quang hà. Bệ hạ, nó gọi gì? Không biết, Tôn Ngộ không trả lời. Ta chỉ biết nơi này nguyên bản là Hồng Mông thế giới một phần. Hồng Mông thế giới? Câu Trần có chút nghi vấn. Kia lại là vật gì? Chính là tiền sử thế giới. Ngọc Đế ngắt lời nói rằng. Tôn Ngộ không quay đầu nhìn về phía hắn. Ngọc Đế, ngươi biết Hồng Mông thế giới? Hơi có nghe thấy. Ngọc Đế gật đầu. Đắc đạo trước, ta từng nghe tới danh tự này. Nhưng cũng chỉ là tên. Hắn bản thân biết Hồng Mông thế giới là tam giới sinh ra trước thế giới. So với Tiểu Phượng Hoàng thế giới đang ở Cửu Viễn. Không có ai biết nó tình huống thật. Ngự đệ ngươi biết bao nhiêu? Ngọc Đế đối với Hồng Mông thế giới cũng rất tò mò. Không nhịn được hỏi dò Tôn Ngộ không? Ta đoán Hồng Mông chính là hỗn độn trước thế giới. Tôn Ngộ không trả lời. Ta đi qua rất nhiều tinh cung. Phân tích hoa biểu. Phát hiện bên trong quy luật. Trong hỗn độn này ngàn tỷ tiểu thế giới. Nguyên bản thuộc về cùng một thế giới. Đây là hắn suy nghĩ ra có khả năng nhất đáp án. Ngọc Đế hướng về quang hà nhìn lại. Quang hà bên trong có một ít chưa từng gặp yêu thú bóng mờ lao nhanh mà qua. Nói như vậy đến, những cảnh tượng này là chấm ngoặc kép, chỉ sợ là trước vạn cổ hỗn độn. Tôn Ngộ không gật đầu. Hồi đáp, khi đó hỗn độn là một thể thống nhất. Nó rộng lớn vô biên. Chúng ta khó có thể tưởng tượng. Chúng tiên đều là ồ lên. Cảm giác được khó mà tin nổi. Bọn họ tiếp tục truy hỏi. Nhưng mà, Tôn Ngộ không cũng là chỉ biết là đến trình độ như thế này rồi. Mọi người khí thế ngất trời thảo luận Hồng Mông. Bỗng nhiên chú ý tới phía trước biển ánh sáng bốc hơi. Linh khí cuồn cuộn, vạn ngàn cảnh tượng hiện lên. Dĩ nhiên diễn hóa ra một vùng thế giới. Vùng thế giới này mây mù quanh quẩn, dáng lành chảy xuôi. Bên trong truyền ra các loại âm thanh, hình như tại hô hoán bọn họ đi vào. Ngọc Đế dừng lại tiến lên. Nơi này vẫn còn có như vậy một vùng thế giới. Hắn có chút ngạc nhiên nói rằng, ngự đệ, chúng ta có thể không vào xem. Tôn Ngộ không hơi nhíu mày. Mảnh này quang hà thường thường sẽ xuất hiện một ít kỳ cảnh. Đều là không biết bao nhiêu năm tháng trước cảnh tượng. Nhưng hắn xưa này cũng chưa từng thấy nó diễn biến thiên địa. Vùng thế giới này nằm ngang ở phía trước. Nghĩ không tiến đều không thể. Đi vào, Tôn Ngộ không dẫn dắt chúng tiên xuyên qua sương mù. Nhìn thấy vùng thế giới này bộ mặt thật. Đây là một mảnh thung lũng. Đâu đâu cũng có cứng cáp cổ thụ. Cành cây như ngọc bích. Phát ra dáng lành. Bệ hạ, những cây cổ thụ này có quái dị. Câu Trần Thượng Đế nói với Tôn Ngộ không. Chúng nó phát ra quang không phải phàm quang. Áp bức tính quá mạnh, dường như muốn đoạt tâm thần người. Chúng ta vẫn là đi sớm đi. Tôn Ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bị cổ thụ dáng lành hấp dẫn ánh mắt. Biểu hiện có chút hoảng hốt. Đều cho ta hoàn hồn. Tôn Ngộ không vội vã bắn ra hai đạo tiên phù. Dường như thanh tuyền bình thường gợn sóng theo tiên phù bên trong lay ra. Đem vẻ mặt hốt hoảng các thiên binh thiên tướng kéo trở lại. Đa tạ thiên đế. Các thiên binh thiên tướng lấy lại tinh thần. Đều chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Đi theo ta. Tôn Ngộ không không nhiều lời nói. Hướng phía trước bay nhanh. Dẫn dắt chúng tiên tiếp tục tiến lên. Bay không biết bao xa. Phía trước xuất hiện một quái vật khổng lồ. Đại như gò núi. Chúng tiên bay gần vừa nhìn. Dĩ nhiên là một bộ to lớn yêu ma cốt hài. Cốt hài lớn vô cùng. Sừng sững ở trong thung lũng tâm. Thanh quang như thực chất. Lan tràn ra phía ngoài. Nguyên lai tòa này trong thung lũng cổ thụ ánh sáng. Đều là đến từ cụ này cốt hài. Này không phải đương đại yêu ma. Tôn Ngộ không dám khinh thường. nói rằng, chúng ta đừng đi tới gần. Theo bên cạnh bay qua, chúng tiên dồn dập gật đầu, cùng hắn đồng thời, vòng qua như núi Cốt Hài, hướng về xa xa bay đi. Vừa mới trải qua Cốt Hài, chúng tiên đang muốn thở một hơi. Bỗng nhiên, bọn họ sau lưng lúc thì đỏ quang bốc lên. Chúng tiên nhất thời sởn cả tóc gáy. Hàn khí ép thẳng tới tâm phúc. Bệ hạ, Lý Thiên Vương quay đầu lại. Ngữ khí cấp thiết lên. Yêu ma kia không có chết. Tôn Ngộ Không xoay người nhìn tới. Cốt Hài trung gian có một tia ánh sáng đỏ bay lên. Thịnh liệt không gì sánh được. Đó chỉ là một giọt tinh huyết. Hắn hai mắt lấp lóe kim quang. Nói rằng, yêu ma đã chết rồi. Nhưng nó không cam lòng diệt vong. Lưu lại một giọt tinh huyết. Muốn lần thứ hai hấp thụ sức mạnh. Thu được sống lại. Chúng tiên đều là sững sờ. Nó phải như thế nào hấp thụ sức mạnh? Lý Thiên Vương hỏi ra một cái ngu xuẩn vấn đề. Tôn Ngộ Không vẫn không trả lời. Một trận khủng bố sức hấp dẫn liền từ Cốt Hài nơi đó truyền đến. Làm cho cả thung lũng đều đang vặn vẹo. Hành quân mây bị quấy dày. Các thiên binh thiên tướng không tự chủ được hướng về Cốt Hài bay đi. Nó đang hút chúng ta. Mau tránh ra. Các thiên binh thiên tướng kinh hãi đến biến sắc. Dồn dập triển khai thần thông. Muốn chạy trốn sức hút. Nhưng tất cả mọi người thần thông triển khai ra. Đều đá chìm biển lớn. Tia không hề có tác dụng. Kia Cốt Hài có to lớn thần thông. Như cự long hút nước. Muốn đem tất cả mọi người đều hút đi qua. Bệ hạ. Những này gay gâu rồi. Lý Thiên Vương dùng bảo tháp bảo vệ hành quân mây. Nhưng không thấy hiệu quả. Hắn vội vàng kêu lên. Yêu ma này sử dụng chính là một loại không biết tiên thuật. Ta vô pháp ứng đối. Đem ngươi bảo tháp rời. Nó chống đỡ ta rồi. Tôn Ngộ Không gọi Lý Thiên Vương rời bảo tháp. Bỗng nhiên một vươn tay ra. Che kín bầu trời. Ánh sáng sáng chói rọi sáng thung lũng. Mang theo liệt diễm cuồn cuộn. Hướng về Cốt Hài che đi. Oanh, một tiếng nổ vang. Cốt Hài nổ vang vang vọng. Phát ra chấn động kịch liệt. Sau đó nứt ra từng đạo vết thương. Hóa thành thanh phen. Nát tan tiêu tan. Ánh sáng đỏ tùy theo cũng cùng Cốt Hài đồng thời. Ảm đạm không gặp. Nó chết rồi. Tôn Ngộ Không thu tay về. Chán nản nói. Chúng ta đi thôi. Chúng tiên chỉnh đốn lại hành quân mây. Đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng rời đi thung lũng. Bọn họ mới vừa rời đi. Thung lũng liền phát ra tiếng nổ vang rền. Ở quang hà bên trong biến mất rồi. Ngọc Đế quay đầu lại nhìn tình cảnh này. Hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Ngự đệ, kia đến tột cùng là cái gì yêu ma? Chỉ sợ là Hồng Mông một cái cự rùa. Tôn Ngộ Không trả lời. Ở vừa mới đánh giết Cốt Hài thời điểm. Hắn nhìn thấy một màn cảnh tượng. Đó là năm tháng dài đằng đẵng trước. Một cái cự rùa vọt vào không gian này tránh né chiến hỏa. Lại vẫn như cũ bị ngoại giới to lớn sóng xung cùng. Chết ở đây bên trong. Cái này cũng là ở Hồng Mông thế giới phát sinh sao? Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn đối với nơi này hiểu rõ vẫn là quá thiếu. Hồng Mông thế giới kia sinh vật đến cùng có cái gì cường thịnh. Này cự rùa chết đi không biết bao nhiêu vạn năm. Tinh huyết của nó lại vẫn có thể lưu lại. Hơn nữa như vậy mạnh mẽ. Ở hắn nhìn thấy cái kia cảnh tượng bên trong. Kia cự rùa tuy rằng hình thể to lớn. Nhưng âm thanh non nớt. Nói là khủng bố yêu ma. Càng như là một cái vô lực tiểu rùa. Một cái tiểu rùa liền có sức mạnh như vậy. Tôn Ngộ Không không thể nào tưởng tượng được. Chúng ta đi thôi. Hắn không dám mang nhiều người như vậy ở quang hà hơi dài lưu. Cấp tốc hướng về xa xa bay đi rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.